xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 80, tình nhân của La Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad chia KMF 210. Tác giả có lời muốn nói, cá vừa chỉnh sửa lại chương 79, các bạn hãy đọc lại chương đó đến tránh bị nhầm lẫn, nha, Omega. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 tháng qua Châu Thanh mỗi ngày đều vào không gian gieo trồng tu luyện. Trải qua 2 tháng, Châu Thanh đúc kết ra được pháp thảo cấp 1 đến cấp 3 cậu sẽ dùng nước thường, cấp 4 trở lên Châu Thanh sẽ dùng nước hồ với tỷ lệ 1:4. Ngoài ra mỗi ngày đều vào không gian nên Châu Thanh đã thành công thăng lên cấp 5, 3 sao thiên sinh đông và thiên sinh tây đã là cấp 4 đỉnh cấp theo sát Châu Thanh. Thiên tử giật thì vẫn là một ẩn số, bởi 2 tháng qua bên ngoài hắn vẫn biểu hiện là cấp 5 cao cấp nhưng lúc ở cùng Châu Thanh thì cậu lại không thể nhìn ra cấp bậc của hắn. Mỗi lần cậu cố nhìn đều cảm thấy mơ hồ, như có một lớp sương mù che đi không muốn cậu nhìn thấy. Châu Thanh ngoài ý muốn phát hiện hai tiểu bảo bối phát triển quá nhanh. Cho dù hai nhóc có thiên phú S lại có thêm không gian thì cũng không thể tăng cấp nhanh như vậy trong 2 tháng. Với tốc độ của hai nhóc thiên phú cấp S khẳng định không theo kịp. Chỉ là Châu Thanh cũng không nghĩ là lý do nào hợp lý cho sự phát triển của hai nhóc. Cậu có nghĩ đến rất có thể thiên phú của hai nhóc thật sự không phải là cấp S nhưng lại cảm thấy điều này không hợp lý bởi trong ký ức của nguyên chủ thiên phú là không thể thăng cấp. 2 tháng qua không chỉ có mỗi gia đình Châu Thanh là tiến bộ, nhà Trần Dương Linh cũng cố gắng không kém nhưng thiên phú của cả ba người không cao, lại không có không gian năng lượng nên tốc độ tương đối chậm. Đương nhiên là chậm đối với Châu Thanh mà thôi, so với những người khác thì như vậy đã là nhanh lắm rồi. Grace hiện tại từ cấp 4 cao cấp thành cấp 5, 1 sao. Trần Dương Linh tiến được một cấp trở thành pháp sư trung cấp cấp 4, 1 sao. Rồi sau khi thấy thiên sinh đông và thiên sinh tây liên tục tiến cấp từ đầu cả ba cùng cấp mà bây giờ hai người kia đã là cấp 4 đỉnh cấp mà nhóc cố gắng tu luyện cũng chỉ mới cấp 3 cao cấp. Bởi vì kỳ thi sắp tới cũng như cho bản thân mình, mọi người đều cố gắng luyện tập. La Kính và Dylan thì tăng được 2 sao trở thành cấp 5 cao cấp. Trước đó cả hai đã ngừng ở trung cấp rất lâu, cũng cảm thấy tốc độ tiến cấp như vậy đã là rất nhanh, trừ bỏ Phượng Cương Vũ thì những học viên khác không ai có thể đuổi kịp. Lúc sau xuất hiện một thiên tử giật, một kẻ tiến cấp kinh người. Cả hai lúc này mới cảm thấy bản thân mình chưa là gì cả, nên đã cắm đầu cố gắng tu luyện. Cát Hải Thịnh nhờ có tài nguyên của La Kính và sự cố gắng nên cũng thành pháp sư trung cấp cấp 4, 1 sao. Ngoài ra thì Tịnh Nhã và Tống Thanh Thời cũng tiến cấp. Bọn họ không muốn mình thua kém Châu Thanh nên 2 tháng qua vẫn luôn điên cuồng luyện tập. Châu Thanh ở học viện 4 tháng, trừ bỏ 1 tháng đầu thì đã 3 tháng trôi qua, cũng là lúc kỳ thi mỗi 3 tháng thăng bậc quân hàm tới gần. Kỳ thi cấp bậc quân hàm thi theo cấp, mỗi người chỉ có một lượt thi và muốn thi bao nhiêu quân hàm cũng được tùy vào năng lực của bản thân. Binh nhất là cấp 2, binh nhì là cấp 3, hạ sĩ là cấp 4 sơ cấp, trung sĩ là cấp 4 cao cấp, thượng sĩ là cấp 5 sơ cấp, thiếu úy là cấp 5 trung cấp, mỗi một bậc quân hàm sẽ có một bài thi riêng tương đương với cấp yêu cầu. Như Châu Thanh là cấp 5 sơ cấp, cậu có thể thi ở quân hàm thượng sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trước đó Châu Thanh phải hoàn thành bài thi của binh nhất đến trung sĩ, nếu cậu thất bại ở quân hàm nào thì Châu Thanh sẽ được cấp quân hàm ấy. Hình thức thi chia theo mỗi khu mà có kiểu thu khác nhau. Ba người thiên tử giật là pháp sư chiến đấu nên sẽ thi theo kiểu chiến đấu. Châu Thanh là đan pháp sư thì thi luyện đan, đầu tiên Châu Thanh đi tới nơi đăng ký thi cấp binh nhất. Khu vực binh nhất không có nhiều người, phần lớn đều là những người mới nhập học cùng thời điểm với cậu. Bốn người Châu Thanh gặp ba người Trần Dương Linh và Cát Hải Thịnh cùng Pôn ở chỗ này nên cũng đi theo. Cả đám đứng xếp hàng đợi, Châu Thanh có cảm giác như mọi người đang nhìn về phía nhóm của cậu. Cậu nhìn xung quanh thì đúng là mọi người đang nhìn về nhóm cậu, nhưng là nhìn một người trong đó, Cát Hải Thịnh. Châu Thanh khó hiểu, cậu khều Trần Dương Linh phía trước mình hỏi. Làm gì mà mọi người đều nhìn Hải Thịnh thế? Trần Dương Linh cũng không quá ngạc nhiên với câu hỏi của Châu Thanh, hắn vỗ vai Châu Thanh chân thành khuyên nhủ. A Thanh, cậu nên dùng mạng xã hội nhiều hơn, trên đó rất thú vị. Châu Thanh, Trần Dương Linh cũng không để cậu tò mò lâu, hắn nói. Bây giờ mọi người trong học viện đều biết Cát Hải Thịnh là tình nhân của La Kính. Đúng lúc này nhóm Tịnh Nhã đi tới, chỉ là không có Phượng Cương Vũ bên cạnh, Tịnh Nhã cũng không dám huênh hoang gì, cô ta đứng nép sau lưng La Đình và La Sơn, bên cạnh cô ta là Trần Tiểu Phương. La Đình vừa thấy Cát Hải Thịnh, hắn ta nhíu mày. La Sơn bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt chán ghét với Cát Hải Thịnh, cậu ta lạnh lẽo nói. Người tình của La Kính, nực cười, Trần Tiểu Phương thấy Trần Dương Linh ả liền căm hận trừng mắt nhưng Trần Dương Linh lại không thèm để ý đến ả, làm ả tức chết. Tịnh Nhã yên tĩnh nhìn Châu Thanh, cô ta nhìn ra thực lực của cậu ở trên cô ta mím môi, bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc bén đâm vào da thịt muốn rỉ máu. Mọi người đang xếp hàng, nhìn thấy La Đình và La Sơn tới, cả đám không khỏi tránh sang một bên. Sau đó bọn họ nhìn thấy đám La Đình nhìn chằm chằm nhóm Châu Thanh, vẻ mặt lại chẳng có vẻ tốt lành gì. Có điều mọi người thấy kỳ quái là chỉ có nhóm La Đình là chán ghét nhìn nhóm Châu Thanh lại chẳng hề quan tâm đến mấy cặp mắt muốn giết người của đám La Đình. Đông vui như vậy, một giọng nói đột nhiên chen vào, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, hít sâu một hơi. Tứ đại gia tộc tập trung hết lại một chỗ, lẽ nào bọn họ sắp được nhìn thấy một màn tranh đấu với nhau? Matt Smith còn có Olivia Smith, Phượng Nhu Thư và Phượng Nhu Ngọc, bên cạnh còn có thiên tài xuất chúng nhà họ Dương, Dương Tùng và vị hôn thê của hắn, Ôn Tuyệt. Người lên tiếng vừa rồi là Matt Smith, La Đình lạnh lùng nhìn Matt, hắn ta hừ lạnh một tiếng rời đi. La Sơn liếc nhìn Cát Hải Thịnh một cái cũng rời đi, Tịnh Nhã và Trần Tiểu Phương thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Thấy bọn họ đi xa, Trần Dương Linh quay sang hỏi Cát Hải Thịnh. Em làm gì mà hai người kia nhìn em ghê thế? Cát Hải Thịnh cười khổ. Em không biết, cậu không có nói chuyện cùng hai người họ, La Kính không cho cậu tới gần hai người họ nên cậu chưa bao giờ tiếp xúc với La Đình và La Sơn. Có điều cậu biết hai người họ không thích La Kính, mà cậu đi cùng La Kính cũng bị họ ghét theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Matt Smith thấy mọi người tránh sang một bên lộ ra một con đường trống dẫn tới chỗ đăng ký, cậu ta thản nhiên đi tới, lúc đi ngang qua Thiên Tử Giật cậu ta đột nhiên ngừng lại nhíu mày nhìn hắn. Dương Tùng cũng ngừng lại, Ôn Tuyệt bên cạnh nhìn theo hướng Dương Tùng nhìn, chỉ thấy Châu Thanh và Thiên Tử Giật cô nhìn hai người rồi nhìn Dương Tùng khó hiểu hỏi. Sao vậy? Dương Tùng lắc đầu, không có gì, nói xong thì cất bước đi tiếp, Thiên Tử Giật thản nhiên đối mặt với cái nhìn của Matt Smith. Cả đám nhìn hai người mắt đối mắt cho rằng lại có biến gì đó thì chỉ thấy Matt xoay người tiếp tục bước đi làm cả đám thất vọng không thôi. Sau khi đám người tứ đại gia tộc đi hết, hàng người vẫn không di chuyển, con đường vẫn được mọi người để trống. Bởi vì nhóm Châu Thanh nhìn có vẻ như có xích mích với đám người tứ đại gia tộc nên mọi người theo bản năng mà tránh sang một bên. Một đám đứng nhìn nhóm Châu Thanh, không còn cách nào khác, nhóm Châu Thanh đành phải dưới cái nhìn của mọi người đi tới quầy đăng ký. Chờ đám Châu Thanh đi rồi mọi người mới quay trở lại hàng, tiếng bàn tán xôn xao. Bọn họ là ai thế nhỉ? Hình như là có xích mích với người tứ đại gia tộc. Không biết, mà tôi thấy Paul Ruddy đi cùng bọn họ. Không phải chỉ có mình Paul Ruddy đâu, còn có Cát Hải Thịnh nữa. Cát Hải Thịnh là ai? Gần đây trong học viện có lời đồn, La Kính coi trọng một người, người nọ chính là Cát Hải Thịnh. Cái gì? Một nhóm nữ nghe lời người kia nói thì kinh ngạc, bọn họ túm áo của người kia kích động nói. Thật à, lời cậu nói là thật, người kia bị túm áo có chút khó thở, cậu ta gật đầu nói. Đúng vậy, bây giờ mọi người đang lan truyền hình ảnh hai người họ trên diễn đàn học viện. Nữ học viên nghe vậy lập tức mở quang não lên diễn đàn xem, phát hiện trên đó đang có một bài viết đứng đầu với tựa. Tình nhân của thiếu úy La, bên dưới chính là loạt bức ảnh La Kính nắm tay Cát Hải Thịnh ôm Cát Hải Thịnh ở khu ký túc xá riêng biệt. Dưới phần bình luận cũng có mấy người bình luận hình ảnh, đều là những tấm hình bọn họ vô tình chụp được La Kính và Cát Hải Thịnh thân mật. Người kia nhìn sắc mặt nhóm nữ học viên, cậu ta mơ hồ có thể nghe ra tiếng tim vỡ nát của bọn họ. Cách chương.